cho nên mới dị thường như vậy. Lục Thiêu Du nói, chẳng lẽ ta nhận lấy ảnh hưởng thì ngươi muốn nhân cơ hội làm bẩn ta sao? Đây không thể là lý do để ngươi khỏi chết. Đầu tiên tuyên bố là ngươi bắt buộc ta làm, không phải là ta tự làm bẩn ngươi. Lục Thiêu Du nói, mặc dù ngươi là tiên linh sinh vật, nhưng tố thể lại biến thành rung động lòng ngươi. Nữ nhân khác so sánh với ngươi đều biến thành dung tục. Dù thời gian chảy ngược, ngập đựng loại sự tình như vậy, ta nghĩ ta vẫn không thể cự tuyệt được ngươi. Ngươi thật là hạ lưu. Chẳng lẽ nam nhân nhân loại đều háo sắc vô sỉ, còn hạ lưu như vậy, miệng lưỡi bén nhọn như người hay sao? Huyền Tuyết Ngưng sửng sốt, trên khi hoàng vu lạnh lẽo thổi quét lại tràn ra. Ta chỉ là nói sự thật, ta cứu ngươi, ngươi còn muốn giết ta, có thể nói lý lẽ một chút hay không? Lục Thiêu Du nói ra một câu, kim sắc tiểu đao bắn ra kim quang, ngăn cản ký tức hoàng vu lạnh lẽo kia. Đôi mắt của Huyền Tuyết Ngưng dần dần bình tĩnh, nhưng người nhân cơ hội điếm ô ta, mà ta chỉ bị âm phong làm ảnh hưởng. Lục Thiêu Du nói, ta mới là người bị hại, vì sao không nói người điếm ô ta? Nói vậy không có công bằng. Trần ký hoàng vù tuyệt vọng, càng ngày càng đậm, môi run lên, Huyền Tuyết Ngưng lên tiếng. Trên đời này vốn không có công bằng, muốn công bằng, mượn thực lực để đổi. Loại nữ nhân ích kỷ như ngươi, nếu cho ta thêm một lần cơ hội, ta sẽ không cự tuyệt, làm bẩn người tiếp. Ta sau đó đem người luyện hóa đi. Ta không nên cứu ngươi, bỏ qua bảo vật cứu ngươi, còn làm phiền cho mình. Lục Thiêu Du mắng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác. Lá gan của ngươi không nhỏ, thật sự không sợ chết sao? Lục Thiêu Du nhíu mày gắt gao nhìn nàng, lại nói, ai đã không sợ chết, nói lời vô nghĩa làm gì? Ai bảo thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đối mặt chuyện không công bằng. Ngươi muốn giết cứ giết, ta nói gì cũng vô dụng, ta vẫn nói như thế. Dù sao cho ta thêm một lần cơ hội, ta vẫn lựa chọn như thế. Huyền Tuyết Ngưng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, nàng thật sự chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy. Người thường dưới tình huống này đã sớm quỳ xuống cầu xin, mà hắn không chút nhượng bộ, bị chân khí của nàng ảnh hưởng mà vẫn có thể duy trì. Ta thế nào? Lẽ ra ta không nên cứu ngươi, hẳn đem người luyện hóa, muốn giết thì cứ giết, nếu cho ta vài chục năm thời gian, người muốn giết ta cũng không làm được. Tới lúc đó, ta nhất định khiến cho ngươi tiếp tục trở thành nữ nhân của ta. Lục Thiêu Du cũng không sợ hãi, tiếp tục nói, bởi vì ngày hôm đó thật sự rất mỹ diệu. Được, ta cho ngươi công bằng, vài chục năm thời gian chỉ sợ là không đủ. Ta cho ngươi 100 năm, 100 năm sau ta sẽ giết ngươi. Tới lúc đó cũng không còn thiếu ngươi cái gì. Huyền Tuyết Ngưng vùng tay nói, được, 100 thì 100. Lục Thiêu Du mỉm cười, trong lòng thầm thở ra một hơi. 100 năm, nơi này cũng đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần. Sau 1000 năm, không biết mình đã sớm đi nơi nào. Nếu 1000 năm sau thực lực của mình còn chưa đủ, còn công bằng bị Huyền Tuyết Ngưng giết đi cho xong. Huống chi 1000 năm sau, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hẳn cũng đã luyện hóa xong xích linh liệt hỏa. Trên khuôn mặt của Huyền Tuyết Ngưng lộ ra nụ cười. Có phải trong lòng người đang suy nghĩ 100 năm không gian này sẽ sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần? 1000 năm sau không biết người đã sớm đi đâu rồi chứ gì? Lục Tiêu Du vừa nghe thấy như vậy, nhất thời nghẹn họng nhìn trần trối, ánh mắt trừng lớn. Ý nghĩ trong lòng của mình thế nào, không ngờ Huyền Tuyết Ngưng đều biết thật rõ ràng. Sau thoáng kinh ngạc, hắn lập tức nói, vậy thì không được, ta còn phải tham gia vạn thế đối quyết, ở lại đây 100 năm, còn không bằng người giết ta đi. Vậy người tự sát tốt lắm, người hẳn cũng đã thử qua, người căn bản không thể ra khỏi không gian này, cho nên thành thật ở lại 100 năm đi. Ở trong này tu luyện, có lẽ còn tiến bộ nhanh hơn một ít. Huyền Tuyết Ngưng lại nói, hiện tại người có thể cho ta rời khỏi bảo vật thời gian này, bằng không lấy thực lực của ngươi, ta có thể đem bảo vật phá hủy. Ngươi muốn dùng nó vây khốn ta, cơ hội không lớn. Lục Thiêu Du tuôn mồ hôi lạnh, ý nghĩ trong lòng mình, nữ nhân này lại hiểu rõ vô cùng. Lục Thiêu Du làm sao còn dám lưu nữ nhân này ở bên cạnh? Tâm thần vừa động, nhất thời mọi người đều đi ra tới sơn động rộng rãi trước đó. Không nghĩ tới, các người còn tìm được nơi này, hẳn đã lấy được niết bàn luân hồi quả rồi chứ gì? Liếc mắt nhìn qua mọi người, Huyền Tuyết Ngưng dừng lại ở Lục Thiêu Du. Những người khác có thể đi ra ngoài, người lưu lại là được. Dứt lời, vẻ mặt của nàng cực kỳ đắc ý, nhưng người thắng trận nhìn Lục Thiêu Du, lập tức biến mất, còn truyền âm cho hắn. Chuyện giữa chúng ta, nếu người dám nói ra, ta sẽ giết người cùng những người đã biết chuyện này. Người đã hiểu chưa? Thiêu Du huynh đệ, sao lại trở thành thế này? Kim Viên đợi nàng rời khỏi, mới dám đi tới lên tiếng. Không có đại sự gì, chỉ là nữ nhân kia thấy ta tuấn tú, muốn ta bồi 100 năm thôi. Lục Thiếu Du chẳng biết nói gì, chỉ biết cười khổ. Đội trưởng, chúc mừng người. Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lăng cùng Quỷ Oa nghe vậy, nhất thời cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Hoàng hôn từ từ buông xuống, trong không gian như tiên cảnh, rặng mây đỏ bao phủ, núi non phập phồng. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng trên đỉnh núi. Nơi này thiên địa năng lượng nồng đậm, nhưng hắn không muốn tiếp tục tu luyện. Mọi người dùng niết bàn luân hồi tử mà tu luyện 30 năm, nhưng với hắn đã hơn 100 năm. Trong 100 năm thời gian, có hỗn độn âm dương quyết, đan điền khí hải của hắn cũng chỉ tu luyện được phần nửa mà thôi, chỉ xem như đã tới đại đạo cảnh cao giai trung kỳ. Có thể lưu lại đây tu luyện sẽ có chỗ tốt thật lớn, nhưng Lục Tiêu Du thật không muốn ở lại. Hiện tại chỉ còn nửa năm thời gian, cũng không biết hắn có đủ thời gian chạy tới phong thần đài hay không. Một thân ảnh xinh đẹp bay tới, rơi xuống bên người Lục Tiêu Du, chính là Tiết Mặc Kỳ. Sao người lại tới đây? Lục Tiêu Du hỏi. Tiết Mặc Kỳ đi tới nhìn hắn một lúc, lại nói. Ta vừa mới gặp Tuyết Ngưng Tỷ, ta hàn huyên với nàng một lát, nàng đồng ý cho người đi rồi. Thật sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Mặc Kỳ có thể thuyết phục Huyền Tuyết Ngưng. Tiết Mặc Kỳ gật đầu nói. Nhưng Tuyết Ngưng Tỷ có yêu cầu, muốn người đi qua một chuyến. Vậy sao? Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt, chỉ sợ yêu cầu kia cũng không đơn giản. Một lát sau, bên trong một thạch thất, Lục Tiêu Du mới biết là nơi ở của Huyền Tuyết Ngưng. Người nói, người muốn đi cùng ta sao? Lục Tiêu Du giật mình. Người phải đi, ta tự nhiên đi theo bên cạnh ngươi. Nếu người chạy thoát, ta thật khó tìm, bằng không chính người đưa lại đây. Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói. Người có thể đi ra ngoài sao? Lục Tiêu Du hỏi. Nơi này dù gì là vạn thế điệp tràng, là địa vương của hai đại liên minh, nghe nói còn có siêu cấp cường giả quan sát. Dù sao Huyền Tuyết Ngưng cũng là thiền linh sinh vật, có thể là rồi hay không cũng Lục Tiêu Du không biết. Ta muốn đi, bọn hắn cũng không dám ngăn đón ta. Có phải người còn cảm thấy kỳ quái? Vì sao hai đại liên minh không ai tiến vào luyện hóa ta? Trong này còn có Âm Phong, Tà Long cùng những thiền linh sinh vật khác, bọn hắn cũng không dám tiến vào nghĩ cách sao? Huyền Tuyết Ngưng hỏi. Lục Tiêu Du gật gật đầu, đích thật có chút ngoài ý muốn. Với cấp độ của thiền linh sinh vật như Huyền Tuyết Ngưng cùng Âm Phong mà xem, đủ làm cho siêu cấp cường giả cảm thấy hứng thú. Huyền Tuyết Ngưng lại nói, bởi vì bọn hắn cũng không dám vào đây cản trở, nơi này bọn hắn còn chưa thể hoàn toàn làm chủ, cho nên không dám động. Ta muốn rời khỏi, bọn họ cũng không xen vào, chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình giữa các người là được rồi. Thôi được rồi, người muốn đi theo thì đi là được chứ gì. Lục Thiết Du gật đầu, đây cũng là biện pháp duy nhất, còn hơn mình phải lưu lại đây suốt 100 năm. Mấy thứ này cho ngươi đều là do Âm Phong lưu lại ngày trước, nơi này vốn là địa bàn của Âm Phong. Ta thấy nơi này chứng ngộ niết bàn có chỗ tốt thật lớn, cho nên mới tới nơi này. Mấy thứ này ta lấy cũng vô dụng, nhưng lại có chỗ tốt thật lớn với nhân loại các ngươi. Huyền Tuyết Ngưng đưa giới chỉ cho Lục Thiết Du, nói tiếp, từ nơi này tới Phong Thần Đài đều không đi đường vòng thì đủ thời gian rồi. Sáng mai có thể xuất phát được. Đúng rồi, người có biết Kỳ lão hiện tại thế nào không? Lục Thiết Du cầm giới chỉ cũng không nhìn xem, mà lo lắng cho Tam Kỳ lão nhân, bởi vì hắn cũng không thể quan sát được hư không kia. Huyền Tuyết Ngưng lại nói, người đang nói tới linh hồn thể kia sao? Hắn đang luyện hóa Âm Phong cũng không có nhiều vấn đề. Nếu không phải ta cùng Âm Phong có cừu oán, ta cũng không cho hắn luyện hóa. Người có quan hệ gì với hắn? Hắn là trưởng bối của ta. Lục Thiết Du nói, nghe khẩu khí của Huyền Tuyết Ngưng, từ hồ tình huống Tam Kỳ lão nhân cũng không quá kém. Khó trách, người còn có chút thực lực, nguyên lai là hậu bối của hắn, với thực lực của hắn khi còn sống, cũng đủ bồi dưỡng sự bất phàm của ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói, tựa hồ cũng biết rõ thực lực Tam Kỳ lão nhân khi còn sống. Lần này thật sự phát tài. Một lúc sau, bên trong một thạch thất, Lục Thiết Du cầm giới chỉ, khoe môi hiện lên ý cười. Trong này có 4 kiện ao nghĩa linh khí cùng những linh khí khác, tinh thạch thế giới, đan dược, linh dược đồng đạo, thậm chí còn có mấy trăm khối phong thần thạch. Hẳn đều thuộc về những người từng tiến vào vạn thế điệp tràng những lần trước. Có đủ phong thần thạch cho mọi người, điều này cũng làm cho Lục Thiêu Du thở ra một hơi. Kỳ thật Lục Thiêu Du cũng không quá để ý phong thần thạch. Với thực lực hiện tại của tiểu đội, muốn thu thập đủ phong thần thạch cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng 4 kiện áo nghĩa linh khí chính là trọng bảo. 4 kiện áo nghĩa linh khí, người lựa chọn 1 kiện đi. Lúc này trong thạch thất chỉ có Lục Thiêu Du cùng Tiết Mạc Kỳ. Lục Thiêu Du lấy ra nói. Không cần, đây là Tuyết Ngưng Tỷ đưa cho ngươi. Tiết Mạc Kỳ lắc đầu cười nói. Tuyết Ngưng Tỷ cũng cho ta áo nghĩa linh khí, cũng không ít hơn ngươi.

Huyền Tuyết Ngưng chợt hùng hằng trợn mắt nhìn hắn, mắng to một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người lập tức rơi trên người Lục Thiêu Du, còn tưởng rằng vừa rồi hắn truyền âm nói gì đó với nữ nhân kia, lời nói khẳng định là không bình thường. Ta vô sỉ, hạ lưu gì chứ? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt của Lục Thiêu Du vô tội, vừa rồi hắn cũng đâu có nói gì, làm sao lại biến thành vô sỉ với hạ lưu? Đội trưởng, vừa rồi trong lòng người nhất định là suy nghĩ chuyện gì chọc giận Tuyết Ngưng tỷ chứ gì, có một số việc cũng không thể tùy tiện suy nghĩ. Tiết Mặc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khác thường, rõ ràng là hoài nghi Lục Thiêu Du. Ta không có mà. Lục Thiêu Du kiên định lắc đầu, vừa rồi trong lòng nghĩ cởi hết quần áo của Huyền Tuyết Ngưng, nhất định không thể thừa nhận. Tiết Mặc Kỳ rõ ràng không tin lời Lục Thiêu Du, lại nói, đội trưởng, quên nói cho người biết, Tuyết Ngưng tỷ thân là viễn cổ thiên hoang Huyền Ngọc Lan, có thiên phú trời sinh, có thể thầm linh cảm ứng, trong lòng cười nghĩ cái gì, tỷ ấy đều có thể biết rõ, chỉ cần nàng muốn biết là sẽ biết rõ thôi, cho nên vừa rồi rõ ràng là người đã nghĩ bậy lùng tùng cái gì đó. Thầm linh cảm ứng sao? Lục Thiêu Du nhất thời sửng sốt, hồi tưởng lại những lần nàng biết trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, đều có thể đoán được, nguyên lai nàng có thiên phú, trên đời này không ngờ còn có thiên phú như thế. Còn có thiên phú như thế, cũng may trong lòng ta không có nghĩ lung tung. Mọi người nghe vậy có chút khiếp sợ. Vậy nàng không phải đã biết ta muốn cởi hết quần áo và đánh mông của nàng đấy chứ? Lục Thiêu Dung nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức vẻ mặt tối đen. Nữ nhân kia có thiên phú gì không tốt, không ngờ lại có thiên phú như thế. Mọi người tiếp tục lên đường đi, ta đi tìm Tuyết Ngưng tỷ tỷ một chút, xem tỷ ấy như thế nào. Rốt cuộc, Nguyên Đình cổ tình thú là cái gì? Tiết Mặc Kỳ cười cười nhìn Lục Tiêu Du, thân ảnh đuổi theo Huyền Tuyết Ngưng. Tôn Tiểu Nhã nhìn Lục Tiêu Du khẽ thở dài nói, không nghĩ tới nam nhân đều là thế này, còn là đội trưởng, người, ai? Các người đừng hiểu lầm, không phải ý tứ mà các người nghĩ đâu. Lục Tiêu Du nhất thời nói, đội trưởng, đừng có giải thích, đều là nam nhân, chúng ta hiểu được mà. Chỉ là thực lực của nàng quá mạnh mẽ thôi, vì tính mạng ta sẽ không nói thêm cái gì nữa. Long Bàn vỗ vỗ vai Lục Tiêu Du lại nói, lập tức đi về phía trước. Không biết bao nhiêu người hâm mộ đấy. Hồ Cứ lại đi qua. Dù sao ta thật không dám nghĩ. Tử Viêm đi ngang qua, dùng ánh mắt kính nể nhìn Lục Thiêu Du. Hoàng Sa lại đi qua nữa, dừng một chút, liếc nhìn Tôn Tiểu Nhã, lập tức ngẩng đầu nói, ta cũng không dám nghĩ. Nói xong lập tức tùy theo Tôn Tiểu Nhã. Không phải ai cũng dám nghĩ lung tung, đội trưởng không hổ là đội trưởng. Bạch Lang nói nhỏ một câu, quỷ òa liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, vỗ vai của hắn. Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng Kim Viên đi tới bên người hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Thiêu Du hỏi. Ta đương nhiên là hiểu ngươi, nhưng với tính tình của yêu nữ kia, nếu biết được chỉ sợ, ngươi sẽ có phiền toái. Kim Viên nói xong, nghênh ngang rời đi. Nguyên cổ linh tình thú là bảo vật gì? Lục Thiêu Du ngẩn ngơ, lẩm bẩm một thoáng mới đuổi theo sau. Bên trong một sơn cốc cây cối rậm rạp, từng đạo chân khí thức tỉnh, không khí biến thành căng thẳng. Đồng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào sâu trong sơn cốc, tựa hồ đang chờ mong điều gì. Đội trưởng, hiện tại người tụ tập càng nhiều, thực lực không đủ ở vòng ngoài, nhưng cường giả không ít. Phượng Dương thế giới, Thông Đỉnh thế giới, Thông Thiền thế giới, Pháp Đạo thế giới đều đã tới. Ở một góc của sơn cốc, một thanh niên áo xám khoảnh tay đứng thẳng, tóc dài xõa vai, đôi mắt sáng ngời, khí độ bất phàm nhìn ra xung quanh, lại nói, không nghĩ tới nhiều người cùng tới như vậy. Phượng Dương thế giới, Thông Đỉnh thế giới, Tổng Thiền thế giới, Pháp Đạo thế giới, những tiểu đội này cũng không dễ chọc, lần này nhất định có trận đánh ác liệt rồi đây. Đội trưởng à, chúng ta cần tìm đồng minh hay không? Một người lên tiếng nói, thái độ đúng mức, lại có đủ tôn kính tuyệt đối với thanh niên áo xám. Từ trần khí dao động mà xem, người này tuyệt đối không phải là kẻ yếu, chỉ sợ đã đột phá tới niết bàn cảnh. Không có đồng minh nào có thể đáng tin, thực lực mạnh hơn chúng ta tìm tới thì chúng ta biến thành vật hy sinh. Thực lực yếu hơn lại biến thành gánh nặng cho chúng ta. Thanh niên áo xám cất tiếng. Nhưng nếu không tìm đồng minh, cơ hội của chúng ta không quá lớn. Đạp không vô ngần thiền thường ngấn, vô pháp vô thiền, ngô phá thiên, phong hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hoành đao diệt không độc nhất đao. Những người này cũng không phải dễ trêu chọc. Thanh niên kỳ nãy lại lên tiếng. Mấy người này đích xác không dễ trêu chọc. Trong giới trẻ tuổi thượng thành đại thiền thế giới, người có thể làm gì được họ, tuyệt đối không có vài người. Cho dù muốn làm gì cũng phải trả giá đại giới tuyệt đối. Thanh niên áo xám lại nói. 11 thân ảnh xuyên phá trường không,

Khi người kia rơi xuống đất, thân hình đều bị phá hủy. Từ mi tâm bay ra, linh hồn phần thân cùng hồn anh hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ bằng đám người các ngươi lại dám diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Lần này các ngươi đã trúng tấm sắt rồi, tha cho người không được. Thanh âm âm trầm truyền ra, khí tức âm trầm cổ đọng không gian, trảo ấn trống rỗng hạ xuống nhất thời đem linh hồn phần thân cùng hồn anh chộp vào trong tay. Đội trưởng bị một chiều đánh chết, tiểu đội này có tu vi niết bàn cảnh, nhóm người còn lại thấy thế kinh hãi ngây dại. Một tên cũng không được để lại, Lục Thiêu Du lên tiếng quát. Mọi người lao ra nhanh như chớp, ra tay liền dùng sát chiêu, có không chút lưu thủ. Nếu kéo dài thời gian, sẽ tự gây phiền toái cho chính mình. Mình quỷ trảo, thiên lang quyên. Bây giờ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang liên tục vọng ra. Đầu lĩnh của tiểu đội kia cũng mới tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Tự Viêm đánh ra một chiều đã giết chết hắn. Kết cục người khác liền có thể biết. Lục Tiêu Du cùng Tiết Mạc Kỳ cũng không xuất thủ, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn qua. 12 người còn lại chớp mắt liền bị giải quyết. Linh hồn phần thần cùng hồn anh đều rơi vào tay quỷ oa. Giải quyết xong, mọi người lập tức thu thập chiến trường, phối hợp ăn ý, sau đó quay về bên cạnh Lục Tiêu Du. Tiểu đội này có 4 niết bàn cảnh, đến từ một thế giới, 4 niết bàn cảnh không phải trung thiên thế giới bình thường. Một tên cũng không để lại, xuống tay gọn gàng, tiểu đội này tuyệt đối không dễ trêu chọc. Hình như bọn hắn nói là vô sắc thế giới, tại nhớ vô sắc thế giới chỉ bình thường, thậm chí còn chưa tiến vào 200 năm. Thế nhưng tại sao lại là có niết bàn cảnh nhỉ? 4 niết bàn cảnh đủ sắp xếp trước 20 đi, vậy thì mặc là còn hơn nữa. Những người xung quanh lập tức lui ra xa hơn một ít. Loại thực lực này thật không có ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhóm người Lục Tiêu Du lập tức đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi, không còn ai dám ngăn cản. Ánh mắt biến hóa nhìn họ đi qua, cũng không dám nói thêm lời gì. Nhưng ánh mắt họ cũng không rời khỏi, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Tiêu Du bỗng nhiên dừng bước. Nhóm người Tử Viêm có chút kỳ quái. Nơi lối vào sơn cốc, không còn ai ngăn cản. Tại sao đội trưởng lại đột nhiên dừng lại? Người bên ngoài nghe đây, mặc kệ các ngươi tới từ thế giới nào đều phải tuân thủ quy củ ở nơi đây. Nơi này chỉ có 10 tiểu đội có thể tiến vào. Các người muốn mạnh mẽ xông tới thì phải thử xem các người có thể đối kháng được 10 tiểu đội điện thủ tiêu sát hay là không. Bây giờ, thân ảnh Lục Tiêu Du tạm dừng. Bên trong sơn cốc truyền ra một thanh âm, lại nói, các người muốn vào, vậy ý nghĩa có một tiểu đội phải ra ngoài, cho nên dựa theo quy củ, muốn vào phải xem thực lực, có đủ thực lực mới có thể đổi cho người khác ra ngoài, cho các người tiến vào. Hiện tại các người có thể phái ra một người giao thủ với người của tiểu đội trong này phái ra. Thắng có thể đi vào, bại thì ngoan ngoãn lưu ở bên ngoài đi. Thanh âm sầu kín rơi xuống, nói chuyện hẳn là một thanh niên, mang theo một ít kiêu ngạo. Đương nhiên, mang theo chân khí phán đoán, hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Bên trong sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng. Thanh niên đứng phía sau nói, đội trưởng, hình như có tiểu đội muốn tiến vào sơn cốc. Thanh niên áo xám giống như đang chờ đợi điều gì, lại nói, lần này lại là người của thế giới nào tiến vào đây? Còn chưa biết rõ, cũng không biết có thể vào được hay không. Thanh niên phía sau mỉm cười nói. Thanh niên áo xám nghe vậy cũng không quá để ý, chỉ tùy ý hỏi một câu. Cuối cùng tiến vào là tiểu đội của thế giới nào? Vẻ mặt thanh niên phía sau khẽ động lại nói. Cuối cùng tiến vào là người tiểu đội của thu mãnh thế giới, tổng cộng có 9 người. Thanh niên áo xám nghe vậy, nhíu mày nói. Nếu ta không nhớ lầm, thu mãnh thế giới chính là thế giới lấy thú tộc làm chủ yếu trong thượng thành đại thiên thế giới. Lần trước bài danh thứ 15, chúng ta cũng đã gặp qua dọc đường. Đầu lĩnh tên là Hắc Mãnh, bản thể Hắc Diễm Cương Giao, thực lực niết bàn sơ giai, dựa vào bản thể tuyệt đối khó đối phó. Cho nên, tiểu đội muốn đi vào chỉ sợ gặp phiền toái cực lớn. Tính tình Hắc Mãnh không tốt lắm. Lần trước gặp phải chúng ta, nếu không phải hắn kiêng kỵ đội trưởng, chỉ sợ đã động thủ với chúng ta. Thanh niên phía sau nói. Ta muốn ở đây xem thử, các người muốn xem náo nhiệt thì đi đi. Thanh niên kia lại nói tiếp. Trong đồng đảo ánh mắt nhìn soi mói, chín thân ảnh trống rỗng đi ra. Chín cỗ chân khí mềm mông nhất thời buông xuống, mang theo mùi huyết tình sắc bén. Đi đầu là một hắc y thanh niên, hắc bảo đen như mực, thậm chí làn da cực kỳ tối đen, đồng tử lóe hắc quang, ánh mắt thầm thúy, mơ hồ còn có chân khí nóng cháy. Bà niết bàn sơ giai, ít nhất còn có 5 thú tộc. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong lòng có chút rung động. Đội hình bên trong sơn cốc mạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Người thành công bị chọc giận ta, hiện tại ta thu thập ngươi. Hắc Mãnh lớn tiếng rít gào, bản thể uốn éo, cự vị mang theo hắc diễm quất thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Cự vị đi qua, không gian liên tục nứt toác, nhiệt độ khủng bố, thậm chí tiêu hủy toàn bộ hơi nước ở trong hư không, giống như hắc sắc vẫn thạch nện xuống. Một đầu hắc dao mà thôi, thậm chí còn không tính là tạp long, có gì đáng hùng hằng can quấy. Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh tiến tới, dùng tốc độ không thể tưởng tượng oanh ra một đạo trường ấn. Hàn băng đồng kết sát, hàn băng chân khí ngập trời lan tràn, trường ấn vỗ thẳng lên trên cự vĩ. Hai bên va chạm, hàn băng khí khủng bố cùng hắc sắc hỏa viêm khuếch tán, khe không gian lan tràn khắp không trung. Hắc sắc hỏa viêm lập tức bị hàn băng khí bao trùm, tàn rã, cự vĩ giằng co giữa không trung, không cách nào tiến thêm nửa phần. Khoe môi của Lục Tiêu Du cười lạnh, hàn băng khí đột nhiên gia tăng, một tầng băng lập tức bao phủ cự vĩ, lan tràn lên trên. Hạc Mãnh kinh ngạc, cảm giác được hàn băng khí chen chúc chui vào thân thể, giống như muốn đông cứng máu của hắn, hàn băng thấu xương, vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Hạc Mãnh đại biến, rít cả một tiếng, thiên địa năng lượng dao động, hắc sắc hỏa viêm lan tràn, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nửa thân trên vặn vẹo, đầu của hắn phá không dự tợn áp xuống, hướng Lục Thiêu Dù cắn tới, một đạo hắc sắc hỏa viêm vun ra. Trong miệng Lục Thiêu Dù khẽ quát một tiếng, hắc sắc hỏa viêm xuyên thủng thân hình hắn, nhưng chỉ lưu lại tàn ảnh. Đã tới lúc rồi, thanh âm truyền ra bên tai Hắc Mãnh, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, đã đi tới trước đầu của Hắc Mãnh. Giờ khắc này, toàn thân Lục Tiêu Du chợt lóe ra kim quang lan tràn, một đạo quyền ấn bao phủ kim quang, mang theo chân khí tiêu sát, sắc bén, xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi trên miệng của Hắc Mãnh. Một quyền vung ra, thanh âm trầm đục vang lên, Hắc Mãnh phun ra máu tươi, tựa hồ còn phun cả răng nanh. Thân thể khổng lồ âm âm nện thẳng xuống dưới, hùng hằng rời rụng xuống đất, răng cũng văng tùng tóe. Trời ơi, Hắc Mãnh tựa hồ gặp phiền phức rồi. Sắc mặt tám người thú mãnh thế giới nhất thời đại biến. Thân hình Hắc Mãnh nặng nề xuất trên mặt đất, đất trùng núi chuyển như bị động đất, không ngừng chao đảo, có không ít khe nứt lan tràn ra bốn phía. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.